túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy. Quyển 2 chương 18, phiếu điểm, góc truyện audio.com. Bài thi cuối kỳ cao nhất, lão sư ở trên bục giảng nói thành tích kết quả cao nhất không ai khác Đường Miễu, lớp 1 Kỳ Minh thật cao hứng, định hỏi cậu ngày nghỉ có tính toán gì không, ai biết Đường Miễu bất vi sở động trừng mắt nhìn hắn một cái. Đừng làm rộn, nghe thành tích đi. Kỳ Minh tốn hơi thừa lời, quả nhiên lá gan to ra. Hạng 5, Khúc Giao, số thứ tự 20. Hạng 7, Từ Giai Kỳ, số thứ tự 30. Nghe xong thành tích Từ Giai Kỳ còn trộm nhìn Kỳ Minh, kết quả Kỳ Minh còn cúi đầu tính toán phải thu thập Đường Thủy Thủy không nghe lời như thế nào. Hạng 10, Kỳ Minh, số thứ tự 45. Lão sư dừng một chút, trên mặt có ý cười. Kỳ Minh đồng học có tiến bộ rất lớn, rất đáng khen ngợi, phân ban sau nên cố gắng tiếp tục duy trì. Kỳ Minh có chút sững sờ, Đường Miễu dẫn đầu nắm lấy nắm tay. Làm tốt bài tập nghỉ đông, hai người cùng về nhà, Đường Miễu vui vẻ sán lại gần. Thẹn thùng a, Kỳ Minh gãi gãi hàm dưới nhìn bầu trời. Thẹn thùng cái rắm, thì đều là em ôn trọng điểm cho anh, vậy là anh chột dạ. Đường Miễu mới mặc kệ nhiêu như vậy, em chính là tính toán cho anh không có nền tảng không làm bài tập thì không còn cách nào khác, anh nếu muốn cảm ơn có thể gọi em Đường lão sư a, câm miệng. Dừng, ngừng, đừng khóc, chúc mừng e thi đậu hạng nhất, anh mời em đến cửa hàng kẹo mới mở. Cách chương.